Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, quân tử chi tranh. Lần này không chỉ có Kiều Nhuy giận, Tần Mục cũng giận, nghiêm nghị quát tháo, hạ lệnh các kỵ sĩ tiến lên đem Trần Đáo cầm xuống. Trần Đáo không nhúc nhích, yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Sách. Tôn Sách lần nữa giơ tay lên, ra hiệu Kiều Nhuy bọn người an tâm chớ vội. Trần Đáo đã dám tới khiêu chiến liền sẽ không sợ chết. Nói không chừng liền di thư đều chuẩn bị tốt, bỏ được một thân toác, dám đem Tôn Sách kéo xuống ngựa. Vì Hứa Thiệu ra mặt, vì toàn bộ Nhữ Nam đòi công đạo, cái này có nhiều mặt con a. Hứa Thiệu làm sao đến cũng phải cho hắn dương danh một chút. Đến tột cùng là làm sao chết cũng không trọng yếu. Dù sao trên dưới hai tấm da, tùy tình Hứa Thiệu nói thế nào, Tôn Sách không có khả năng từng cái giải thích. Bất quá tuy nhiên đều là Bình Dư người, có vẻ như Hứa Thiệu nguyệt đán bình cho tới bây giờ không có bình qua Trần Đáo. Tôn Sách phái người thu thập Hứa Thiệu nguyệt đán bình ghi chép, cũng không có phát hiện cùng Trần Đáo có quan hệ ghi chép. Thậm chí biết Trần Đáo người cũng không nhiều, đến là một số rất là kỳ lạ không ít người. Trần Thúc Tái, ngươi vì nổi danh cũng đủ liều a. Tốt, vậy chúng ta thì quyết sinh tử. Ta tài bắn cung không bằng ngươi, bất quá ngươi có thể dùng cung tiễn, ta không có vấn đề. Tôn Sách một bên nói, một bên ra hiệu cận vệ nghĩa Tòng Vương Tân các kỵ sĩ dẫn ngựa đến. Lại lấy ra thiên quân phá, trở mình lên ngựa, khẽ đá bụng ngựa, hướng sân đấu võ phi nhẹ mà đi. Trần Đáo đại hỉ, quay đầu ngựa, đi vào giữa sân, Tôn Sách rút ra thiên quân phá, đảo ngược vỏ đao cắm tốt, lạch cạch, một tiếng vặn chặt, hoành đao nơi tay, khẽ khom người, giang đông Tôn Sách, Trần Đáo cởi xuống bên hông túi cung ống tên, ném xuống đất. Dương Mâu chắp tay, Nhữ Nam Trần Đáo, mời, mời, hai cái mời chữ vừa ra khỏi miệng, giáo trường bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, mặc kệ có thích hay không Trần Đáo, tất cả mọi người cảm nhận được hai cái võ giả ở giữa lẫn nhau tôn kính. Đối Tôn Sách, cái kia không cần nhiều lời, mặc kệ là lực chiến Trương Liêu vẫn là đánh tan Từ Vinh. Tôn Sách sớm đã là thân vệ doanh tướng sĩ trong suy nghĩ tiểu bá vương. Hắn có thể đối Trần Đáo lấy lễ đối đãi, có thể xưng chiêu hiền đại sĩ. Trần Đáo là một cái người khiêu chiến, có thể từ bỏ chính mình am hiểu nhất cung tiễn, cùng Tôn Sách công bình tranh tài, cũng đáng được một tiếng tán. Tại vô số người nhìn chăm chú người, hai người bắt đầu đá ngựa trùng phong. Chiến mã gia tốc, chớp mắt đã áp sát. Trần Đáo hai tay nắm mâu, thẳng đến Tôn Sách mặt. Tôn Sách mỉm cười, cũng không cần thiên quân phá phát cản, chếch nghiêng người, để qua Trần Đáo một chiêu này. Hai người ngang ngựa mà qua, vọt ra hơn 10 bước, vòng lập tức trở về. Lần nữa gia tốc, lần thứ hai, Trần Đáo đâm Tôn Sách bụng dưới. Tôn Sách không có khả năng lại nghiêng người trốn tránh, dựng thẳng lên thiên quân phá, đem trường mâu đập ở một bên. Còn một chiêu, Trần Đáo vung tay, đem thiên quân phá chấn khai. Lần thứ ba, Trần Đáo nâng mâu đâm về Tôn Sách tim. Tôn Sách lần nữa rời ra, lại còn một chiêu, lần này dùng là gai. Trần Đáo không có phí cái gì lực khí, dễ như trở bàn tay tránh đi. Liên tiếp ba cái hiệp, Trần Đáo phân đâm Tôn Sách mặt, bụng cùng tim, chiêu pháp vững vàng, nhưng hắn cũng không có đem hết toàn lực. Mã tốc không vui, ra mâu lúc lực đạo cũng có hạn, nhưng là người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết rõ có hay không. Theo Trần Đáo cái này ba thức bên trong, Tôn Sách biết Trần Đáo mâu pháp tuy nhiên nói không đến đỉnh phong, cũng tuyệt đối được xưng tụng cao thủ, liền xem như đụng phải Trương Liêu cũng chưa chắc kém. Trần Đáo cần phải đi qua cao nhân chỉ điểm, mà lại ở phương diện này hạ rất lớn công phu. Hắn về sau có thể cùng Triệu Vân đặt song song, cũng thống lĩnh Bạch Mạo binh nhiều năm, cùng hắn tự thân võ nghệ cao cường chặt chẽ không thể tách rời. Hắn không hạ sát thủ cũng không phải là sợ, mà chính là tuân theo võ giả giao thủ lễ nghi, tiên lễ hậu binh, quân tử không chỗ tranh giành, tất cũng bắn hồ, thi lễ mà thăng, phía dưới mà uống, tranh giành cũng quân tử. Hiện tại so tuy nhiên không phải bắn tên, nhưng Trần Đáo y nguyên lễ tiết chu đáo, phù hợp lễ nghi. Cùng lúc đó, đây cũng là để Tôn Sách nóng người, để Tôn Sách chiến mã chạy đi đến, lấy đó công bình. Đây chính là xuất thân Nhữ Nam Trần Đáo cùng xuất thân Nhạn Môn Trương Liêu chỗ khác biệt. Trương Liêu cùng Tôn Sách luận võ cũng không có những xáo lộ này. Tới thì toàn lực ứng phó, gắng đạt tới nhất kích giết địch. Cho nên, Tôn Sách cũng không có dấu dốt. Một tránh, triển lãm chính mình thân pháp. Một bổ đâm một cái, triển lãm thiên quân phá hai loại cách dùng. Lấy đó công bình. Trần Đáo đối Tôn Sách biểu hiện vô cùng kinh ngạc. Hắn ghìm chặt tọa kỵ, cất giọng nói: Tôn tướng quân võ nghệ cao cường, ta muốn đem hết toàn lực. Tôn Sách cũng cất giọng cười nói: Phụng bồi tới cùng. Trần Đáo đá mạnh chiến mã, đi qua trước đó bắn tên cùng ba cái hiệp trùng phong. Chiến mã đã chạy ra, giờ phút này chính là hưng phấn nhất thời điểm. Đột nhiên hướng phía trước thoát ra, nhảy lên hơn 10 bước, Trần Đáo hét lớn một tiếng, hai tay đầu vững vàng trường mâu, thẳng đến Tôn Sách bụng dưới. Người ngồi tại trên lưng ngựa, cần nhờ hai chân kẹp chặt bụng ngựa mới có thể ngồi vững vàng. Bụng cũng khó rời đi nhất động, đâm bụng dưới tỷ lệ chính xác càng cao, lại không đến mức giống đâm tim một dạng lập tức chí mạng. Còn có cứu giúp cơ hội, Trần Đáo không muốn giết lên Tôn Sách, dẫn phát Tôn Kiên huyết tinh trả thù, đâm bụng dưới liền thành ổn thỏa nhất lựa chọn. Xem xét Trần Đáo đầu mâu hơi rủ xuống, Tôn Sách liền biết Trần Đáo tâm tư, biết Trần Đáo ổn trọng, không phải loại kia máu vừa lên đầu thì không quan tâm người. Hắn cũng không nói cái gì, nghênh đón, vung lên thiên quân phá, dùng lưỡi dao chém vào đầu mâu. Đương một tiếng vang giòn, tia lửa tung tóe, Tôn Sách thuận thế đẩy về trước, lưỡi đao bổ về phía Trần đến bả vai cùng cổ. Lần này phòng thủ phản kích một mạch mà thành, có thể so sánh vừa mới thí chiêu mãnh liệt nhiều. Trần Đáo đã sớm chuẩn bị, dựng thẳng mâu, vung tay đem thiên quân phá chấn khai. Cho dù như thế, hắn vẫn là đánh giá thấp Tôn Sách tốc độ. Thiên quân phá theo đỉnh đầu hắn lướt qua, chặt nửa đoạn dưới võ biện. Trần Đáo kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn mới vừa rồi là lễ, Tôn Sách cũng là lễ, song phương đều không có đem hết toàn lực, còn nhìn không ra cao thấp. Giờ phút này tránh thức động thủ, hắn toàn lực ứng phó, vẫn không thể nào đem Tôn Sách thế nào. Tôn Sách lại dễ như trở bàn tay chặt đứt hắn võ biện. Đã tiểu thắng một bậc, nếu như là đơn thuần luận võ tranh tài, Trần Đáo giờ phút này cần phải xuống ngựa nhận thua mới đúng. Nhưng là, hôm nay tình huống không giống nhau, hắn không thể cứ thế từ bỏ. Trần Đáo khẽ cắn môi, thúc ngựa mà đến, hét lớn một tiếng, lại đến, chiến mã chạy càng nhanh. Trần Đáo giữ thăng bằng trường mâu, đâm thẳng Tôn Sách tim. Đâm tim so đâm bụng dưới khó một chút, thế nhưng là đối Trần Đáo tới nói ảnh hưởng không lớn. Nhưng đâm tim thời gian dài mâu giữ thăng bằng, càng khó đón đỡ, càng khó phán định đoạn khoảng cách. Tôn Sách trong tay thiên quân phá chỉ có khoảng một trường, lợi cho chém thẳng, lại bất lợi cho đâm tới. Muốn tóm lấy trong nháy mắt đó cơ hội rời ra đầu mâu tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ít nhất phải so đâm bụng dưới khó hơn nhiều. Trần Đáo vốn là không muốn làm như vậy, nhưng tình thế làm cho hắn không thể không như thế. nếu như hắn không lấy ra lợi hại nhất chiêu pháp, muốn thắng Tôn Sách rất khó. Hai con chiến mã đối mặt mà chì, tám cái móng ngựa bay lên không trung, thác thân mà qua. Trong khoảnh khắc đó, Tôn Sách cánh tay run run, Thiên Quân Phá giống như trường mâu đâm ra, hai kiện binh khí đụng một cái, Trần Đáo phát lực chen dựa vào, muốn đem Thiên Quân Phá đẩy đi ra, lại phát hiện chuôi mâu buông lỏng, chen cái hư không, trong lòng biết không tốt, vội vàng nghiêng người lóe cánh tay, một đạo hàn quang theo trước mặt lóe qua, Thiên Quân Phá trong nháy mắt chiếu sáng ánh mắt hắn, ngay sau đó cái cằm thì chịu một chút, Trần Đáo mắt tối sầm lại, trong chốc lát mất đi ý thức, không chờ hắn hiểu được, người đã đằng không mà lên, oanh một tiếng, té ngã trên đất, Tôn Sách dục ngựa mà qua, chậm rãi ghìm chặt Thanh Thông Mã, trở lại Trần Đáo trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Trần Đáo, từ giờ trở đi, mạng ngươi là ta. Trần Đáo nửa nằm trên mặt đất, lắc đầu, chậm rãi tỉnh táo lại, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, ngay sau đó lại hoàn toàn trắng bệch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?